Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 113, mép đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Scott bóp nát khối kia mộc bài. Sau đó liền ngồi xuống. Raphael không nhịn được hỏi, ngươi mới vừa rồi gây ra là cái gì? Ngươi còn ở đây mà chờ cái gì? Cùng vị kia tới đây. Đây là lãnh chúa đại nhân phân phó. Bóp vỡ cái đó tiểu mộc bài. Có thể thông báo vị kia. Ban ra và Coranti sự việc. Ta lại nói, Scott cố gắng để cho mình chấn định lại. Lãnh chúa đại nhân có thể dù sao cũng không nên xảy ra chuyện à. Chấn nhỏ sinh hoạt mới vừa đi lên nề nếp. Lãnh chúa đại nhân làm được vậy, hai loại cây trồng mới cũng đều mọc ra. Ra mầm trước tiên rất cao. Sản lượng nếu là có thể theo lúa mạch kém không nhiều. Chấn nhỏ năm nay liền không cần lo. Huống chi lãnh chúa đại nhân nói sản lượng sẽ cao hơn. Chấn nhỏ có càng nhiều hơn ruộng đất. Có càng nhiều hơn nông cụ. Càng nhiều hơn vật liệu. Liền liền nhà cũng đắp càng hơn. Thủy yêu bị diệt hết. Lại có đách cơ bọn họ đến. Chấn nhỏ chính là muốn ngày càng đi lên thời điểm. Hết lần này tới lần khác xảy ra loại chuyện này. Scott cảm giác được mình không có sức. Dù là hắn là một vị kỵ sĩ. Đối mặt thủy yêu cũng không từng lùi bước kỵ sĩ. Vẫn là không cách nào đến giúp lãnh chúa đại nhân. Lần này hắn lưu lại. Cũng là vì bảo vệ xâm lâm chấn nhỏ. Nếu như nữ phù thủy tới. Nghe nàng học nghề tiến vào mê thất rừng rậm mất tích. Tiến tới giận dữ. Hắn chính là liều chết vậy phải bảo vệ chấn nhỏ những người khác. Tin tưởng nữ phù thủy giết hắn sau đó. Hẳn sẽ hết giận. Lãnh chúa đại nhân cũng chỉ an toàn. Hắn là kỵ sĩ. Nhưng hắn kỵ sĩ quy tắc cái thứ nhất liền là thủ hộ. Bảo vệ lãnh chúa. Bảo vệ chấn nhỏ. Decker do dự một chút mở miệng nói. Hai vị đại nhân. Các ngươi nói vị kia là ai? Theo ban gia và Coranti có quan hệ thế nào? Theo lãnh chúa đại nhân có quan hệ gì? Hắn là một người ngoại lai. Rất nhiều chuyện cũng không biết. Nếu kêu hắn tới, hắn cũng sẽ không ngay ở bên cạnh một mực trống. Dù sao phải phát biểu một chút đề nghị. Decker, tiếp theo ngươi nghe được. Ra cái gian phòng này, không thể nói với bất kỳ người nào, bao gồm người nhà ngươi, có thể làm được không? Decker trịnh trọng gật đầu một cái. Raphael đại nhân yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa chữ. Thật ra thì cái này ở trấn nhỏ chưa tính là cái gì đại bí mật, có lẽ ngươi cũng đã nghe nói qua một chút, nhưng tuyệt đối không cho phép thảo luận. Ban gia và Coranti là một vị ma pháp sư học nghề, mà ma pháp sư một cái khác gọi là nữ phù thủy. Nữ phù thủy, Decker cả kinh thất sắc. Xâm lâm chấn nhỏ theo nữ phù thủy có liên lạc. Khó trách lần trước Peterson giáo phụ muốn đến thành lập nhà thờ. Lãnh chúa đại nhân căn bản không đáp ứng chứ. Nhưng mà hắn xem người chấn nhỏ đều rất tốt à. Lãnh chúa đại nhân vậy rất hiền lành. Nếu không bọn họ đám người kia bây giờ còn có thể có mấy cái còn sống. Chấn nhỏ thật ra thì kỳ lạ địa phương rất nhiều. Ví dụ như những cái kia có thể hợp lại chứa đồ gỗ nội thất. Có thể không cần sức người là có thể tự động xách nước xe nước. Không cần nấu, trực tiếp dùng đất vàng hỗn hợp lau sậy hoặc là lúa mạch cán là có thể xây bền chắc nhà. Thậm chí lãnh chúa đại nhân còn có một cái thực vật tinh linh muội muội Lola. Nhưng cái này chút cũng không bằng chấn nhỏ theo nữ phù thủy có liên quan tới rung động. Bất quá ngươi vậy không cần phải lo lắng. Nữ phù thủy cũng không nhất định đều là tà ác. Nàng trợ giúp qua chấn nhỏ diệt trừ thủy yêu. Vậy là chấn nhỏ mang tới rất nhiều sinh hoạt vật liệu. Nàng theo lãnh chúa đại nhân. Hẳn coi là bằng hữu. Lola cũng là nàng mang tới chấn nhỏ. Nguyên nhân này ngươi cũng không cần phải biết. Raphael cũng nhớ tới liền ban đầu cảnh tượng. Không thích hợp nói nhiều. Tóm lại ngươi biết vị này là một cái rất đáng sợ cường giả. nàng đem học nghề ở lại Xâm Lâm trấn nhỏ, bây giờ tiến vào Mê Thất rừng rậm mất tích. Ngươi biết hậu quả là cái gì không? Ngươi cũng muốn một chút. Chúng ta làm sao mới có thể làm cho nàng không tức giận mình học nghề mất tích, không để cho nàng tổn thương trấn nhỏ những người khác? Decker bây giờ đầu óc vẫn là mộng, hắn phải đối mặt trong truyền thuyết nữ phù thủy sao? Thấy Decker dáng vẻ, Raphael lắc đầu một cái. Cái này chút tình huống cũng không tiếp thụ nổi. Tương lai làm sao giúp lãnh chúa đại nhân quản lý trấn nhỏ? Hắn nhưng quên, ban đầu hắn thấy nữ phù thủy thời điểm cũng là hù được tim thiếu chút nữa nhảy ra. Decker chậm chậm rồi mới lên tiếng, vị kia quan tâm nhất hẳn là nàng học nghề chứ. Chúng ta liền nói lãnh chúa đại nhân dẫn người đi tìm, để cho vị kia vậy nhanh đi tìm. Nếu như tìm được Ban Gia và Coranti, hết thảy liền đều có hòa hoãn. Nếu như vị kia còn tức giận, ta nguyện ý thay lãnh chúa đại nhân chịu tội. Raphael theo Scott hai mắt nhìn nhau một cái. Tìm được, dĩ nhiên cái gì cũng dễ nói. Có thể nếu như không tìm được đâu? Ngươi nói đúng cái biện pháp. Scott, ta muốn dùng món đồ kia thành tựu trao đổi, hy vọng có thể tiêu trừ nữ phù thủy lửa giận. Raphael nhìn Scott ánh mắt. Scott dĩ nhiên biết là cái gì. Do dự một chút, gật đầu một cái, vì lãnh chúa đại nhân, bỏ ra cái này cũng ở đây không tiếc. Decker ở bên cạnh lại là một mặt mơ hồ. Các ngươi nói vậy kiện là thứ gì à? Nếu kêu ta tới đây thương lượng, có thể hay không cầm lời nói rõ? Đáng tiếc không người theo hắn giải thích. Hai người cứ như vậy ngồi yên lặng, không nói tiếng nào. Decker vậy dựa vào vách tường ngồi ở trên sàn nhà. Hắn biết mình bây giờ không thể đi. Mép cưỡi cây chổi, lấy nhanh nhất tốc độ bay trước. Không tới tình huống khẩn cấp, là đường là không sẽ bóp vỡ khối kia mộc bài. Nàng chỉ hy vọng mình chạy tới vẫn còn kịp. Nàng không biết mình là lo lắng hai cái học nghề, vẫn lo lắng la đường. Cố gắng không để cho mình muốn những thứ này, chỉ muốn làm sao có thể nhanh chóng đến Xâm Lâm trấn nhỏ. Dọc theo đường đi, nàng thậm chí không có dùng ma lực ẩn giấu thân hình, mà là liều mạng tăng tốc độ lại tăng tốc. Dù là bị người phát hiện cũng ở đây không tiếc. Lúc trời sáng, nàng mới nhìn thấy Xâm Lâm trấn nhỏ đường danh quen thuộc quẹo cua, bay về phía phủ lãnh chúa cửa sổ. Lần này không thời gian chú trọng lễ nghi, thư phòng cửa sổ mở ra, mép bay vào đi, thấy được cái đó người què kỵ sĩ, còn có trấn nhỏ cái đó lão đầu râu bạc. Một cái khác, hình như là đám kia lưu dân một người trong. Trên bàn có tan vỡ mộc bài, nhưng không có thấy la đường. La đường đâu? Là ai bóp nát ta cho ma pháp của hắn mộc bài? Tôn kính ma pháp sư các hạ, là ta phụng lãnh chúa đại nhân mệnh lệnh, bóp nát mộc bài. Ngày hôm qua buổi trưa, lãnh chúa đại nhân phát hiện Ban Gia và Coranti lén đi ra ngoài, trong trấn nhỏ không tìm được. Hắn đi ngay Mê Thất rừng rậm bên trong tìm, dặn dò ta nếu như bọn họ buổi tối không trở về, liền bóp vỡ khối mộc bài này thông báo ngươi. Scott dựa theo la đường phân phó, nói ra nói láo. Hắn nhất thời cảm giác được mép trên mình truyền tới một cổ cường đại sát khí. Nữ phù thủy này làm sao cho hắn cảm giác so với lúc trước đối mặt thủy yêu còn đáng sợ hơn đâu. Bây giờ trời đã sáng, bọn họ còn chưa có trở lại. Mép lạnh giọng hỏi, còn không có. Có thể ở trong rừng rậm lạc đường. Ngươi đi đâu? Scott bối rối. Cái này cùng bọn họ nghĩ không giống nhau à? Nữ phù thủy thoạt nhìn là rất tức giận, lại không có đối với bọn họ nổi giận. Hơn nữa không dùng bọn họ khuyên, nữ phù thủy liền trực tiếp bay hướng Mê Thất rừng rậm phương hướng. Bọn họ trước muốn dùng tới tiêu trừ nữ phù thủy lửa giận đồ, căn bản cũng không kịp đề ra đây. Hắn mờ mịt nhìn Raphael, chúng ta làm sao bây giờ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https